Đấu phá thương khung, chương 1510, luyện thiên cổ trận, góc truyện audio.com, giọng nói lãnh đạm của Thanh Nhu Mục Đồng chậm rãi vang lên. Mọi người lập tức biến sắc, từng ánh mắt hoảng hốt nhìn cột sáng màu đen đang quay tròn trên bầu trời. Tịnh Liên yêu hỏa đang cố ý để bọn họ bắt, làm sao có thể, hỏa diệu cùng mấy vị cường giả vừa rồi liên thủ ra tay sắc mặt khiếp sợ. Trong miệng lẩm bẩm, nếu đó là sự thật, vậy Tịnh Liên yêu hỏa này quả thật là cực kỳ đáng sợ. Dị hỏa lừa nhân loại, việc như vậy cho dù là người như bọn họ cũng mới chỉ gặp lần đầu. Khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh dị, hắn cùng Huân Nhi liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu, với thực lực của lão tổ tiểu đan tháp thì tất nhiên tỷ lệ nhìn nhầm sẽ là rất nhỏ. Nói vậy, cho dù Tịnh Liên yêu hỏa mạnh như thế nào thì cũng khó đào thoát khỏi Thiên La Phong ma trận của hồn tộc ta. Sắc mặt điện chủ hồn điện vô cùng khó coi, trầm giọng quát, nhất là hồn ma lão nhân, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm nhìn cột sáng màu đen kia. Nhưng lão cũng không nghi ngờ, lão quen biết với lão tổ đan tháp đã lâu, đương nhiên biết người này không phải kẻ nói năng bừa bãi. Người kia đã nói như vậy, chắc hẳn là đã có cơ sở. Đối với ánh mắt hoài nghi của mọi người, lão tổ đan tháp cũng không giải thích gì, chỉ nhìn cột sáng màu đen đang không ngừng xoay tròn kia. Một lúc sau, thấy nó không có phản ứng gì, đành lãnh đạm nói, nếu ngươi không muốn chủ động hiện thân, ta đành phải ra tay. Vừa dứt lời, lão tổ đan tháp búng tay, một đạo hắc tuyến từ đó bắn ra. Hắc tuyến nhìn qua có vẻ nhỏ bé nhưng nó lao nhanh như tia chớp. Trên đường đi của nó, không gian lập tức hóa thành hư vô, tốc độ của hắc tuyến nhanh kinh người, chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn cách cột sáng nửa thước. Nhưng ngay khi sắp đánh trúng, bản nguyên yêu hỏa đang bị phong ấn liền rung lên mạnh mẽ. Bỗng hỏa lãng dũng mãnh tỏa ra bốn phía, cột sáng màu đen nổ mạnh trong sự kinh sợ của mọi người. Lão yêu quái, ngươi phá hư chuyện tốt của ta, ngươi muốn chết lắm sao? Trong biển lửa trắng, một đạo nhân ảnh toàn thân áo bào trắng dần hiện ra. Chính là Tịnh Liên yêu hỏa, sắc mặt hắn âm lãnh nhìn chằm chằm lão tổ đan tháp ở dưới. Tức giận quát, quả nhiên là ngươi cố ý bị phong ấn. Thấy vậy, đám người Tiêu Viêm đều cảm thấy khiếp sợ, sắc mặt điện chủ hồn điện lại càng thêm khó coi. Vừa rồi Tịnh Liên yêu hỏa dễ dàng phá phong ấn, hiển nhiên là lão tổ đan tháp nói đúng, Tịnh Liên yêu hỏa cố ý bị phong ấn để bọn hắn đánh nhau. Cuối cùng làm ngư ông đắc lợi, tâm cơ như vậy quả thực đáng sợ, tính tình ngươi vốn bạo ngược, nếu để ngươi tiến vào Trung Châu, tất tạo thành cảnh sinh linh đồ thán. Chính vì vậy, khi Tịnh Liên yêu thánh ngã xuống đã quyết định đem ngươi phong ấn ở nơi này. Lão tổ đan tháp ngẩng mặt lên, nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang đứng trong biển lửa, chậm rãi nói, lão già chết tiệt đó, ta với hắn thâm giao hơn 1000 năm, dù không có công lao thì cũng có khổ lao, nhưng cuối cùng hắn không nhớ tình cũ, phong ấn ta lại, cuối cùng hắn bị phản phệ, đó chính là báo ứng, việc ta có rời đi hay không, đó không phải do ngươi quyết định. Cho dù bây giờ ngươi đã là lục tinh đấu thánh nhưng muốn ngăn cản ta thì còn chưa đủ. Tịnh Liên yêu hỏa ánh mắt âm hàn, lạnh lùng nói, lão tổ đan tháp khẽ thở dài. Đột nhiên nhìn hồn ma lão nhân cách đó không xa. Thấy vậy, hồn ma lão nhân cười quái dị, nói, lão yêu quái, muốn đối phó nó thì một mình ngươi lên. Hồn tộc ta không cao cả đến mức đi bảo vệ Trung Châu. Mà nếu nó thực sự đến Trung Châu thì càng tạo điều kiện cho chúng ta bắt nó mà thôi. Hồn ma lão nhân này vô cùng xảo trá. Ngoài miệng nói vậy, nhưng ý nghĩ của hắn là muốn ngồi xem lão tổ đan tháp cùng Tịnh Liên yêu hỏa đánh nhau. Chờ hai bên lưỡng bại câu thương mới ra tay chiếm tiện nghi. Lão tổ đan tháp cũng không cảm thấy bất ngờ đối với những lời này. Bởi vậy liền thu hồi ánh mắt, tiền bối. Có cần chúng ta ra tay? Thấy vậy, Tiêu Viêm chắp tay nói. Tịnh Liên yêu hỏa này vô cùng khủng bố. Thực lực lão tổ đan tháp cũng vô cùng cao thâm. Hai bên sinh tử đánh nhau.